Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghề Phốt Xác của tác giả Hoàng Hiệp là câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Bảy làm nghề trục vớt xác người chết đuối có tiếng những năm đầu của thế kỷ này. Hồi đó ở vùng Giang Hà, nhiều nam nữ thanh niên rơi vào cảnh trụy lạc cá độ bóng đá, ma túy mại dâm khiến cho nhiều người phải ra đi khi mà tuổi đời còn trẻ. Trong số đó có 1% đáng kể người trẻ và trung tuổi nhảy sông tự vẫn. Tôi quen ông Bảy qua chú họ của mình khi mà con gái chú đã thất tình tự tử ở sông Giang. Khúc sông Mà Ám nổi tiếng với nhiều giai thoại ly kỳ về loài tương chuyên trị bắt đi những cô gái trẻ. Năm đó tôi về vùng hạ lưu sông Giang và gặp được ông Bảy đang ngồi ăn khoai lang giữa căn nhà cấp 4 cũ nát. Tôi nhớ đã hỏi ông ấy thế này: nghề này cực quá bác, sao bác giúp cho nhiều người như vậy, có cả người giàu mà lại không có vợ con mà sinh hoạt đạm bạc như vậy? Ông Bảy liền cười nhạt mà nói: trong cái nghề này không phải gọi là cái nghiệp, vì tôi chọn nó như là cái nghiệp mà không coi nó như cái nghề. Có những quy luật ngầm, các cổ cứ như vậy truyền lại, chứ cũng chẳng có sách vở nào cả. Gia đình của nhà tôi mấy đời có phước đi tìm xác thất lạc ở vùng sông này. Sông dữ quá mà chưa có thầy nào cao tay ấn trùng trị được cả. Tôi nghe vậy đủ hiểu ông ấy muốn giấu nghề. Khi trở về thành phố, tôi luôn băn khoăn về những quy luật ngầm của giới vớt xác. Họ đã từng tập hợp thành phường như những người dệt vải, dệt chiếu không? Bởi rõ ràng phải có những toán người phải hiệp sức cùng nhau mới vớt được rất nhiều xác. Hoặc có những thi thể phiêu bạt đi khắp nơi, bị đá đè, bị rêu mắc, bị bùn lấp. Ấy vậy mà cũng tìm ra được, quả là nghệ thuật. Chú tôi hay bảo là giống như tội phạm giết người, công an có bí đến đâu đi nữa thì sau một thời gian kẻ đó cũng rơi vào lưới trời lồng lộng. Dường như những người chết có một thứ ngôn ngữ nào đó mách nước cho người sống, nhưng chỉ có vài người nghe được tiếng nói của âm hồn nên chúng ta đa phần vẫn coi đó là những chuyện hoang đường. Em họ của tôi đã mất nhiều thời gian để tìm xác. Ban đầu theo như ông Bảy, ông và các cộng sự không nhận chi phí. Ông sau đó là ông ấy lại nhận hiện vật cho chú tôi biếu tặng. Chú tôi cũng hầm hừng vụ đó, thì cũng khá là bất ngờ. Có vẻ như những lời hoa mỹ cao thượng của người đàn ông tên Bảy kia thật chẳng đáng tin chút nào. Nhưng từ sâu lòng của tôi vẫn có nhiều thiện cảm với ông Bảy. Bẵng đi vài năm, em tôi đã sang mộ, người ta thông báo một tin chấn động. Ông Bảy là nghi phạm giết người trong một vụ án ở Giang Hà. Nạn nhân chết trong thuyền vớt xác của ông Bảy. Con thuyền đã quá nổi tiếng khắp vùng, từng lên báo chí với danh hiệu mỹ miều, con thuyền nhân ái, mang theo người đàn ông gần 30 năm làm nghề tìm kiếm thi thể chết đuối vùng hạ lưu sông Giang. Chú tôi ngay lập tức loa lên khắp các trang tin tức về chuyện không đáng năm nào. Tôi chạy sang khuyên giải thế nào cũng không được. Chú à, dù sao ban đầu chú cũng định cho ông ấy số tiền lớn, em cũng đã về với cô chú rồi. Nhiều khi khách sáo họ lại nói vậy, đến khi chú tặng ông ấy vàng cũng phải năn nỉ mà. Mày thì biết cái gì? Chú tôi nản lại ngay với một thái độ quá quắt vô cùng. Tôi buồn bã ra về, trong lòng luôn gợi lên một linh cảm về một việc gì đó vô lý trong vụ án chấn động này. Tôi đến, chú gọi tôi lên trùng giọng xuống. Chú có lẽ đã điềm tĩnh trở lại. Khôi à, cháu nhớ năm đó khi mà ta hỏi ông ta tại sao phải ở nhà cấp 4 nghèo khó, ông ta nói gì không? Tất nhiên là tôi không bao giờ quên được ba chữ quy luật ngầm, thậm chí còn nhớ được ý chẳng có sách vở nào dạy, mà toàn là các cụ truyền lại. Tôi nghe chú tôi nhắc đến một quy luật. Cháu có từng nghe chuyện người ta kiêng không nhận tiền của gia đình nạn nhân? Cháu không rõ chú ạ. Cháu tưởng làm nghề chuyên nghiệp thì tiền nong sòng phẳng là chuyện bình thường, và lại vớt xác người là công việc có ý nghĩa, lại vất vả và nguy hiểm, đáng ra phải nhận cao chứ ạ. Chú biết, bây giờ họ đang có những cái đội trục vớt chuyên nghiệp, có các thợ lặn cừ khôi. Nhưng mà chú đang nghĩ ông Bảy đang gặp họa vì ông ta đi ngược với tổ tiên. Dòng họ đó có gia phong ghê gớm, chỉ ông ta là một kẻ bất hiếu, không vợ không con, làm cho sằng bậy. Tôi nghe mà cảm thấy chạnh lòng, chẳng lẽ đi theo xu thế kinh tế thị trường cũng bị cho là làm điều sằng bậy. Phú quý sinh lễ nghĩa, người ta bày bán đồ cúng với giá ngàn đô còn có người mua. Tỉ hưu ếch các kiểu linh vật cũng có giá bán đâu có rẻ chút nào. Tôi thở dài thấy vậy, chú họ liền tiếp tục. Cháu bà này có nhắc chú không cần sân hận, cho thấy đó là đúng. Thế nhưng mà vấn đề là chú muốn có kẻ khác muốn làm nghề này thì đừng có băng hoại. Rồi cháu sẽ còn biết những chuyện quái gở hơn nữa đấy. Đừng lo, chú không bình tĩnh mà hồ đồ. Chú quyết định bới lại chuyện ông ấy nhận vàng, vì để người trong nghề này giật mình mà tin vào kinh nghiệm của dân gian. Vậy là tôi mới biết một điều cấm kỵ ghê gớm của nghề vứt xác: không nhận thù lao. Họ làm nghề như là một người dị biệt được gửi gắm năng lượng để đoán biết vị trí của xác người, với một lòng can đảm lạ thường để giúp nhân dân. Tôi chẳng dám chắc ông Bảy còn nhận ra tôi không. Chút cảm tình từ lần đầu tiên đã thúc giục tôi đến thăm ông ấy ở lại trại giam. Sau khi nghe tôi trình bày về lần gặp đó, ông ấy bật khóc và nắm tay của tôi. Ông Bảy liên tục kêu oan cho đến khi cán bộ đến kéo ông ấy đi. Tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc với ông ấy. Mỗi tội nhân đang bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người. Thực ra nghề nào cũng có những quy tắc đạo đức riêng. Ví dụ như trong nghề y có y đức, nghề giáo dục có sự làm gương. Vậy trong nghề vứt xác này có bộ quy tắc như thế nào? Tôi ra về mà đem theo mối băn khoăn đó. Ánh mắt của người đàn ông tên Bảy chĩu vào những nỗi khắc khổ của một người đã già. Mấy năm nay ông ấy đã không còn làm nghề, nhìn dáng vẻ thì vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng đúng rõ rệt dấu hiệu của tuổi tác. Vậy hay là đã có cộng sự nào đó hãm hại ông ấy? Tôi cũng có đọc được vài cuốn sách, hay là do tiếp xúc với nhiều âm khí, cho nên người của ông Bảy về già héo hon như vậy. Tôi quyết định về tận Hà Giang để xem có ai nói gì hay là biết gì về vụ án này. Cả xã vẫn bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi lần mò lại vùng sông ma ám hàng trăm năm nay như một kẻ điên. Tất nhiên là giấu giếm chú họ của mình. Trước đây tôi sẽ đến đám nước mà em gái đã bị nghi thất tình tự vẫn, sau đó sẽ đi tới ngôi miếu nơi em tôi được tìm thấy xác. Tôi đến miếu lúc quá giờ ngọ, nắng chưa chang chang nhưng mà gió lộng. Buổi chưa yên tĩnh nhưng không yên tĩnh, những âm thanh tàu chuối đập bành bạch vào nhau, thi thoảng có tiếng ếch ương sau mấy trận mưa chuyển mùa cất lên, vốn bình thường mà nay nghe rợn lắm. Đúng là chỉ có những khoảnh khắc tĩnh nhất thì những âm thanh mà quái nhất mới có thể hiện rõ được. Trên thành phố tiếng ếch ương là điều xa xỉ, tiếng tàu chuối thì cũng đâu có gì đáng sợ. Nhưng từng ấy là chưa có gì cả, tôi giật mình với tiếng hớt nước bất chợt. Lạnh gáy, tôi vội vàng xoay người nhìn lại. Có một người đàn bà vớt rau lợn dưới sông nói với lên: "Chú gì ơi, miếu không có mở giờ này, chú về đi." Tôi ngạc nhiên nhìn cái cổng mới khóa nói với xuống: "Chị gì ơi, mấy năm trước em qua đây không có cổng, ai vào thắp nhang thì vào mà." Nghe thấy vậy thì người đàn bà bị bõm bỏ lên, tóc tai xõa ra như là nhìn vừa mới gội đầu. "Chú đến nhặt xác người sao?" Nghe chị ta hỏi như vậy mà tôi lạnh cả người. Tôi thoáng đưa mắt nhìn chung quanh, chết tiệt, không có bóng người. Có vài ba bụi chuối đung đưa, tàu lá xanh bồng giật giờ, sông thì gợn sóng nối tiếp nhau. Tiếng ánh ương thì rơi thõm vào ánh mắt sâu của chị ta. Chị ta là người hay là ma tôi không rõ. Nhặt xác người thân hay là người yêu cũ, chỗ này hầu như toàn đàn bà chết giạt về đây. Tôi nghĩ đằng nào cũng như vậy, không dám nhìn kỹ gương mặt của chị ta mà đáp: "Không chị, em đến miếu thắp hương tạ và cầu bình an cho vùng. Trước đó em họ của em được tìm xác ở đây, chắc đã được thánh cô phù hộ để ông Bảy vớt tìm được xác." Người đàn bà liếc mắt sắc lẹm nhìn tôi lùi lại một bước chân. Tôi lại cố tránh né để nhìn vào gương mặt của người này. "Thế thì đúng đấy, lát nữa có người ra mở cổng cho vào." Kẻ mắt liếc sắc bao giờ cũng rợn, quầng mắt của bà chị quê nhà này lại cứ thâm thâm, khiến cho tôi nhùn hết cả người. Dè quan ở đằng tây ánh hồng lên, Làm ngược sáng khiến gương mặt của người đàn bà giữa trưa vẫn âm sầm tối, toát lên một vẻ đầy bí hiểm. May là chị ta bưng rổ rau lợn đi làm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc là người thật. Thấy cơn đắng tây ai chẳng lo mưa dày gió giật, đi về vội mà cho lợn ăn. Đúng khoảng chừng 15-20 phút sau thì có ông lão đạp xe đến cổng miếu. Con miếu này chỉ có đúng một lối đi vào. Đến cổng miếu là cột, bên này là sông, bên kia là ruộng, cho nên rất vắng người. Chỉ khi có dịp đặc biệt người ta mới vào đây. Thường thường họ hay khấn cho những cô gái trẻ tìm thấy xác trôi về nơi này. Lúc này tìm thấy thi thể em họ tôi, người ta không quá bất ngờ. Chỉ thấy họ cáo nhau là em tôi chắc đã được thánh cô thương tình cho đi theo hầu rồi. Tôi không biết ở thế giới đó em đang sống như thế nào, nhưng tôi thì cũng đã lâu chẳng về đây. Là nhân dịp ông bày gặp chuyện mà trong lòng của tôi lợn cợn, tôi quyết định về lại miếu thì đã gặp chuyện như ban nãy. Ông già liền nhắc tôi, cậu tránh giờ này nhé, hay là có trộm cướp, miếu mới bị mất hòm công đức cho nên tôi đã phải xin xã cho làm cái cẩm. Người đàn bà ban nãy cậu nhìn thấy không phải là người Dương đâu. Nếu là người tầm này thì đây chỉ có bọn nghiện ngập, cậu đi đời rồi. Số cậu may đấy, con xe này bán đi bét cũng được 5 triệu, bọn nghiện thì 50.000 cũng chấn của trẻ con, chứ đừng nói là 5 triệu. Tôi ướt giọng lưng áo, chồng nghĩ người có tuổi như ông thủ ai lại đùa tôi như vậy. Như đọc được những nghi ngại hiện lên, lúc tôi đang vội thắp nén hương, ông ấy liền nói tiếp. Tôi không có dọa cậu đâu, ở vùng này lắm trò oái om. Người đàn bà cậu nhìn thấy đội ơn thánh cô chết đã cách đây 10 năm rồi. Hay vớt bèo dưới sông hay có người lạ bén mảng thì lên bờ nói chuyện dò la. Nhưng mà không phải ai cũng thấy được chị ta. Có người chỉ vừa có con rắn nước bò lên, có người bị rắn cắn, có người không. Vậy cụ thể chị ta nói gì cậu nghe? Tôi khựng người đúng mất mấy giây, ông già hiền lành tới nỗi tôi đã tin rằng mình vừa nói chuyện cùng với ma nữ thật. Dạ không, chị ấy còn dặn con đứng đợi sẽ có người đến mở cổng, sau đó con gặp ông thật. Đúng ra tôi không định đi hôm nay đâu, nhưng mà sực nhớ ra hôm qua quên cái liến ở trong này. Già rồi đầu óc lú lẫn chán lắm, nên định ra giữ khoai thì con gái của tôi hỏi liến đựng cơm đâu. Tôi liền vội vàng ra đây ngay. Thôi anh nhớ là ngày rằm mồng một hãy đến, mà đến tầm chiều muộn nhé, ai lại đi giữa trưa thế này, không ớn người sao? Cái chỗ này âm khí nhiều lắm, về nhớ sông người lá xả, này gió cũng động đang áp thấp mà. Dạ ông ra ruộng đi kẻo muộn à, dông đằng tây thế kia chắc là tối mưa to. Ông giữ sức khỏe ông nhé, con cảm ơn. Ông già thấp bé nhảy lò cò mới lên được xe đạp đi khuất. Tôi nghe thấy gió rít qua bụi chuối, vội nghĩ đến những bước chân người loạt xoạt, cũng mê man lên xe và đi ra đường làng. Gió mùa này động nhiều hơi ẩm và gây đau đầu, hạ lưu sông Giang lại ở gần cửa biển hút gió, cho nên tôi càng thêm choáng váng. Lúc nãy người phải mùi nhang không quen, tôi đã hơi nôn nao xong đi ra đến đường làng gặp phải đợt gió mạnh. Đầu của tôi lên cơn đau nhức như có ai đó đóng đinh vào hai bên thái dương vậy. Chừng 15 phút sau thì cơn đau đầu bất chợt kéo đến, tạo ra những cơn buốt từ đỉnh đầu xuống thắt lưng. Đầu dồn sang mỏ ác như có ai đó đang diên sao qua lưng. Mắt cũng bắt đầu hoa lên, tôi cố gắng đi thật chậm để không tạo ra thêm sức gió. Nghĩ bụng đi đến giữa làng thì gió sẽ lặng hơn, lúc ấy ghé qua nhà ai đó xin cốc nước trà gừng uống nóng. Dù gió to nhưng mà không khí vẫn oi, nắng kiều chao đào làm quáng hết cả quãng đường dẫn tôi về nhà của người dân. Thoáng một lúc khi mà đã qua đoạn đường sông, chỗ mà em họ tôi tự tử năm nào, tôi thấy nhiều người phụ nữ đang ngồi hoặc nằm phơi trần trên kẻ đá, chân dạng ra rất khó coi. Tự nhủ đó là ảo giác, tôi vẫn cố lướt xe đi, tay lái cầm thật chặt vào phi ga đi nhanh hơn. Đó là thứ hình ảnh ma quỷ, chắc chắn là như vậy, bởi giữa trưa không thể có những người đàn bà nằm phơi mình trên kẻ đá như vậy. Người nhợt nhạt như là vừa ngâm nước lâu. Sau khi chuyện bàn nãy ngoài miếu, tôi biết được mình nặng nợ nào đó với vùng Giang Hà, cho nên không thể nói mạnh điều gì, kể cả chuyện gặp ma giữa ban ngày. Trước khi đến miếu, tôi nhớ ra đã đi qua kẻ đá nơi em họ tôi nhảy xuống, chếch chếch một chút là ngã ba có gốc đa cổ thụ bao năm đều khói hương nghi ngút. Bạn này rẽ trái, tức là bây giờ đã rẽ phải thì vào sâu được xóm trại. Tôi sẽ nhờ người dân ở đó hỗ trợ mình. Định bụng chắc chắn là như vậy mà không hiểu sao tôi đã đi lạc sang một cánh đồng khác. Được một lúc thì sang hẳn một quả đồi. Dưới chân đồi trồng rất nhiều khoai sắn. Tôi đã vã mồ hôi ướt nguyên cả cái áo phông, đào quặn bụng rồi ngã xe xuống. Trước khi liệm đi thì tôi nhớ mình đã nôn thốc nôn tháo một mẻ. Mắt của tôi nàng mí sụp xuống, cảm nhận được đồng tử giãn nhẹ. Bầu trời đen dần lại, hình như là chân có bị chảy máu mà tôi không nhìn rõ màu máu hay là bùn ruộng nữa. Tôi thoáng nghĩ đến những câu chuyện bị thánh quả mà người ta đồn đại, hay là do tôi đã trúng phải tà khí. Những con người ngày hôm nay tôi đã gặp, kể cả ông già hiền lành ban nãy, là người hay là ma ở cái xứ giang hà hẻo lánh này? Anh dì ơi, tỉnh dậy đi rồi ăn bát cháo tí tô cho giải cảm. Khi mở mắt ra chớp chớp để biết chắc con người đã về lại bình thường và cũng cảm nhận được cơ thể đang dần chuyển động, tôi nghe thấy tiếng của một người con gái nói nhỏ nhẹ gần mình. Tôi đã ngửi thấy mùi tinh dầu gừng quanh người, thấy độ ấm nóng của lòng bàn tay, lòng bàn chân và nghe ra tiếng bát đũa lạch cạch ở trên tràn. Bát cháo tía đã được đưa lên trước mặt. Nhìn xung quanh căn nhà lạ lẫm, tôi chợt nghĩ đến những mà nữ trong những chuyện lưu trai từng biết, với những chuyện thuyết về chồn thành tinh ở Nhật thường hóa thành nữ nhân xinh đẹp cho khách nam ăn đá rêu. Tôi nhìn bát cháo tần ngần không dám xúc. Anh đừng gạt, bố em vô tình quen anh ở ngoài miếu, nhưng mà không hiểu sao lại gặp anh lúc chiều ở ruộng khoai, đang nằm ngửa với đống nôn bên cạnh. Chắc anh cảm tà do trúng gió. Anh có bị đau bụng không? Hay là anh ăn phải cái gì độc bị trúng thực? Anh ổn chưa? Hay là ta lên viện huyện nhé? Tôi vẫn nhức đầu nhưng mà nhớ ra được sự tình. Vậy hóa ra là tôi đang ở nhà ông thủ miếu, và đây là cô gái mà ông ấy đã nhắc đến hồi trưa. Nhìn ra rẻ cô gái hồng hào, tôi tạm yên vì cô ta rất khác với những người đàn bà phơi mình trên kẻ đá bản nãy. Mà phải nói là cô gái này xinh xắn thật, giọng quê nhưng mà nhỏ nhẹ chứ không choang choác kiểu giọng miền biển. Có lẽ thấy tôi im lặng, cô gái bé nhỏ cố gắng xua đi sự nghi ngờ trong tôi. Anh yên tâm, anh cứ nghỉ ngơi đi. Bố bảo em anh là người tốt cho nên mới tin để em ở nhà với anh. Ông đi ra xã một lát có ít việc liên quan đến khai báo lằng nhằng. Cứ một cái xác người trên thuyền mà liên lụy biết bao nhiêu người. Từ nghe đến đây thì giật nảy mình. Hình như cô gái đã trộm nhìn thấy động thái đó của tôi. Ánh mắt hiện lên vẻ băn khoăn, tôi phải cố điểm lại rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn em gái, năm nay em bao tuổi? Em mới 19 nhưng có người yêu rồi. Tôi phải cố gắng nhịn cười dù mệt, nhưng cái duyên ngây ngô của cô gái trẻ này thật ngộ nghĩnh. Anh hỏi tuổi cho dễ xưng hô, chứ ai hỏi có người yêu chưa đâu. Anh ổn, không cần đi viện đâu. Như tìm cách đánh trống làng, cô gái nhỏ lại dục tôi ăn cháo. Em đã thoa dầu gừng vào lòng bàn tay, lòng bàn chân của anh. Tỏi với dao cũng đã để ở dưới gối theo đúng lời của bố dặn. Nếu không trúng thực thì có thể cơ địa của anh hút âm khí cho nên dễ bị yếu. Không sao đâu, chắc anh không quen gió đông, đây là vùng biển mà. Thực ra những người ở xa đi về đây là mùa gió nam mắt rời rượi, cũng thường mệt mỏi anh ạ. Cho nên bố dặn em là cứ làm theo cách mọi người hay làm. Hồi nhỏ em cũng không hiểu sao bố cứ bắt mẹ để rào dưới gối. Bà cũng để nhưng mà bị ung thư mất đã 2 năm. Hôm nay anh cũng cao số đấy. Nghe nói nhiễm nhiều âm khí sắp bị uể oải, sinh ra nhiều bệnh tật. Mà cho anh hỏi cái này hơi tế nhị, ông cụ cao tuổi mà năm nay em mới 19-20. Em là con của vợ hai. Vợ cả của bố đã bị chết đuối lâu rồi. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh những người đàn bà nhợt nhạt giữa trưa nắng ngoài kẻ đá, trống chỗ mà em họ tôi tự tử. Nhưng phải đến lúc cô gái nhỏ bé kể đến chi tiết này, tôi mới á khẩu thực sự. Vợ cả của bố chết ở bãi đá gần cây đa ngã ba. Anh ấy có đi qua đó không? Thường ở đó tháng này vào ngày nước nổi hay là có nhiều cá, nhưng chẳng ai dám câu. Càng là đàn ông ra đó thì càng dễ gặp nhiều người đàn bà cởi trần phơi ngực ở bên kè đá, phần dưới thì ưỡn ra nhìn kinh lắm. Người ta nói mấy người đó chết vì tình, cho nên là dáng chết rất khó coi. Ai làm nghề vớt xác cũng thường tránh vớt xác đàn bà kiểu đó. Xác họ thả xuống dưới sông không đi đâu được, cho nên hồn cứ lằng vằng quanh bờ kè. Tôi cầm bát cháo run rẩy, khẩm chưa đầy 6 giờ đồng hồ mà chỉ loanh quanh trong phạm vi cái xã Giang Hà này, tôi đã gặp ít nhất trên dưới 6-7 hồn ma, mà toàn là những người chết oan chết trẻ, chết tức tưởi, chết ngạt, chết mà không được siêu thoát. Đúng vào lúc đó cánh cửa mở kích cạch, tôi giật mình đánh rơi bát cháo xuống đất. Ông già thủ miếu bước vào biểu cảm sững sốt không kém. Cô gái vội lau giòn đống bát vỡ nói đỡ cho tôi: chắc tay của anh vẫn còn yếu, để em lấy cho bát khác, em nấu nhiều lắm, tía tô thì sắt ngoài vườn, gạo thì thiếu gì. Ông già nhìn tôi thở dài ngồi xuống bàn nước nhấp một ngụm nước chè. Cái điều uống nước rất quen là phong cách uống nước của ông Bảy, chắc chắn là vậy. Ông ấy bắt đầu nói chuyện: tối nay cậu ở đây, sắp có bão to rồi, cậu về tôi cũng không yên tâm. Ở quê này hiếu khách đã quen, cậu đừng ngại gì. Không biết cái gái đã nấu nước cho cậu xong chưa, nay không được tắm chỉ xông người thôi. Tôi được cô gái dìu vào trong buồng tắm, nghĩ hơi ngại. Dù dáng vóc của tôi cũng kiểu thư sinh nhưng không quá yếu đuối, vậy mà mới có chút chuyện xảy ra chưa nổi một ngày, người ngợm của tôi đã nhừ hết cả da, như là bị ai đó rút xương hút máu vậy. Tôi nhìn màu nước tắm đỏ thẫm như máu loang lổ để lâu, mà môi lại cố che đi cảm giác run rẩy. Mà cô bé gái sao lại hiểu điều tôi đang nghĩ đến vậy, liền cất tiếng nói: anh chắc chưa xông lá này bao giờ đâu. Lá gì vậy? Chủ yếu là xà, nhưng mà có thêm một loại đặc trưng của vùng này, có mùi thơm của hương nhu, chuyên dùng cho những người làm nghề vớt xác sông hơi. Màu nước như này là do màu lá cây đó nhuộm ra. Còn hương thơm anh sẽ ngửi thấy là mùi xà nhiều hơn, có chuẩn không? Sao em lại cho anh xông loại lá đó, xông bằng xà chanh được rồi? Anh đi qua mấy chỗ âm khí khá mạnh, làm như này cho chắc. Trước kia cũng người mới đẻ còn đốt than lên để trừ khí hàn, khí âm. Anh là đàn ông cho nên chắc làm như này cũng được. Bao nhiêu năm đội lục của Bắc Bảy vẫn làm theo cách này. Sau khi đi lặn ngộp hàng giờ đồng hồ dưới nước lạnh, cơ thể dễ nhiễm hàn, rồi phải vật lộn với cái xác người chết. Chứ anh tưởng tượng xác nào cũng dễ vớt đấy chắc. Có những cái xác 3 ngày 3 đêm còn chẳng tìm được, có những cái xác mất giờ đồng hồ mới bới được ở dưới bùn lên. Mấy người chết do lũ cuốn, xác hay bị chìm lắm. Chắc là do xu hướng há miệng kêu cứu, rồi bị đất đá rìu phòng các thứ cuốn vào trong bụng. Mà nhé, hồi nhỏ em thấy xác người chết lúc nào cũng được gói ở vải xô, quấn mấy vòng gai thép, xong cũng được tắm rửa sạch sẽ mới trả về cho gia đình. Người âm còn tắm được, người dương tắm nước này càng khỏe, vô tư đi anh. Từ thoáng run người không rõ do cười áo hay là chuyện cô gái kể. Khi gì mà nước tắm dành cho cả người dương lẫn người âm. Ngộ tắm xong mà quật ra đây, tôi có bị bó người vào cái vải xô rồi quấn giấy thép gai ở nhà tắm không biết. Lạ là cô gái này cứ đọc hết được suy nghĩ của tôi, lại nói như là chấn an: đây anh nhé, anh cứ ngồi ở đây, trộm cái chân to này vào để khói sông bay lên khắp mặt và ngực, lên đến đỉnh đầu thì nóng nóng là được. Em đứng ở ngoài này nấu cơm, có gì anh gọi nhé. Anh yên tâm, em ở ngay đây. Anh cứ đóng cửa vào vừa ấm vừa đỡ màng tiếng, em chưa chồng đâu đấy nhé. Như lo tôi có chuyện gì trong đây, cô gái hồn nhiên kể đủ thứ chuyện. Tôi đã được biết thì ra bố cô gái này, ông già thủ miếu, cũng là một cộng sự đắc lực của ông Bảy trong nhiều phi vụ vớt xác người. Họ làm không công nhiều năm và lên cả báo như những anh hùng thời hiện đại. Cụ thể là từ những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, họ bên cạnh làm việc trải lưới có tham gia vớt xác người. Cơ duyên đầu tiên đến từ chính người vợ cả từng sinh sống trong căn nhà này. Trước khi cưới mẹ của cô bé hồn nhiên đang chăm sóc cho tôi, ông già đã quen với một người vợ lớn tuổi hơn bà này không có con. Nhưng vì hết lòng yêu thương vợ mà ông ấy đã không muốn rời bỏ bà để đi lấy người vợ mới. Ấy vậy mà làng xóm không ngừng dị nghị, cây độc không trái, gái độc không con. Bà này từng nhiều lần muốn ông lấy vợ hai, nhưng mà ông nhất quyết không chịu. Sống giữa điều tiếng nặng nề lại luôn cảm thấy áy náy với chồng, bà ấy đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Sau đó những người đàn bà độc mồm độc miệng ngày xưa lần lượt bị chết không rõ lý do. Vì thế mà suốt nhiều năm tháng sau đó, khúc sông Giang Hà vốn đã bị đồn ma ám hàng trăm năm nay bỗng xôn xao hơn bao giờ hết. Cây miếu bỏ hoang ven bờ sông bỗng được trùng tu lại, nhưng dần hái quá thành ra cúng vái tự phát, thầy bài mời về làm loạn xạ, gây rối tình hình trật tự trị an, cho nên xã có biện pháp chấn chỉnh. Về sau những người bị quở vì đến đó nói năng sằng xịt, chết bất đắc kỳ tử, và đặc biệt là hiện tượng xác trôi về gần miếu luôn khiến dân trong xã kinh hồn bạt vía. Cứ 10 lần đi mò xác thì 9 lần toán người trong nhóm ông Bảy vứt được xác ở miếu. Dần dà họ chia nhau đến miếu lập nhang thường xuyên. Ông già thủ miếu hiền lành cho nên được người ta tin tưởng giao cho thủ miếu. Vậy mà cũng hơn 20 năm, những đứa trẻ con như là cô em gái nhỏ kia bây giờ cũng có người yêu sắp lấy chồng. Người ta đồn rằng cái miếu mà lúc trưa tôi ghé đến là miếu thiêng qua nhiều năm, nhưng do chiến tranh bị bỏ hoang mất, cỏ dại dương xì mọc lên lớp lớp. Mãi sau khi có sự kiện xác bà vợ của ông già được tìm thấy ở miếu, và sau đó là loạt người cả trai lẫn gái trôi giạt về đây, người ta tin thánh cô cứu họ, và tất nhiên là toán người nhóm ông Bảy được thánh phù hộ cứu người. Bà ta chết là bãi dương xỉ, chắc xác giạt lên rồi thủy triều xuống mắc kẹt luôn ở trên bãi. Thường khúc sông trồng lắm vì mấy loài cây này lọc nước thường xuyên, nhưng lúc ấn cho nước sạc ra ngoài thì người ta thấy cơ man nào là rêu bùn và thậm chí là cả sỏi nhỏ trong miệng của bà. Tôi nghe âm thanh lùng bùng trong tấm chăn và khói sông, mỗi lúc một ngột ngạt, nhưng nuốt hết từng chữ từng chi tiết. Từng nghĩ đến em họ của mình cũng đã bị chết trôi về miếu thiêng đó. Năm đó rượu bừng kín mặt em họ, khi tôi vừa thi đại học xong, mẹ bảo thím khóc ngất đi vì em tôi chết đuối cũng không toàn thây, chỉ có trang sức là thứ để chú thím nhận ra nó. Đúng là cái vòng đó, cái vòng của người tình mà nó tả trong nhật ký. Anh ấy chừng tuổi nhưng rất yêu chiều, người đã cho em chiếc vòng định mệnh này, những chiếc hạt đá long lanh như là tình yêu của chúng ta. Chú thím không muốn gửi đau buồn không nhờ đến cả cơ quan điều tra, đó là một vụ tự sát đơn thuần, tôi cũng tin là như vậy. Sức nước thật ghê gớm khi mà ngã từ bờ kè xuống, nếu tạo ra một áp lực đủ mạnh, xác có thể bị phanh thây. Những hiện tượng rách da hoặc mất một tảng thịt cũng không phải là hiếm gặp. Em họ của tôi có nhiều vết cào cắn trên người, thế mẹ bảo những người vứt xác lên nói rằng vùng này có cá dữ hay ăn thịt người. Đang miên man thì tôi thấy khói loãng dần, tiếng gọi của cô gái bé nhỏ ở ngoài bếp làm tôi giật mình tung chăn. Nhìn xung quanh ngơ ngác, tôi sặc lên mấy tiếng hò có một cảm giác như là nước sộc hít vào khoang miệng. Nhưng đó có lẽ là một cảm giác thoáng qua. Ra ngoài lạ là không khó thở, thì nước lá đó khiến tôi sỉnh người. Xả rất thơm là loại lá đặc biệt màu xanh tím, gần hương nhu kia thật tài tình. Tôi gần như là khỏe lại một cách bình thường. Thấy tôi gấp đồ ăn ngon lành, ông già liền cười. Đấy, thứ nước này tốt quá, cậu thấy không, tôi bảo mà. Trước đây những thuyền đi vớt xác người tự tử đều dùng loại nước này, tránh nhiễm âm khí, dễ mắc bệnh, thậm chí tử vong luôn. Cái này là khoa học cả, chứ người ta cứ bảo vong theo rồi lôi đi. Dạ, cháu thấy dễ chịu thật. Cái này chỉ cảm cũng tốt, chẳng hẳn riêng gì những người làm nghề vớt xác. Vậy ra bác Bảy cùng ông đã đưa nhiều nạn nhân nơi này về đoàn tụ cùng người thân. Sao cậu rõ? À, nãy con nghe em gái kể ông à. Ông già chuyển vẻ mặt buồn giọng trầm. Tôi với thằng Bảy trước làm đóng thuyền rồi mò chai nuôi ngao, sóng dữ gió bão không nề hà gì cả, vẫn đi hộ đê phòng chống bão quen rồi. Nó lặn giỏi cho nên mấy anh em thợ thuyền nhờ nó tìm xác vợ tôi. Thế sau lần đó chúng tôi hành nhóm đi vớt xác thường xuyên. Thật ra chẳng có gì hay, ai mà lại muốn có xác để vớt, và lại chúng tôi không lấy tiền. Từ nghe đến câu không lấy tiền mà trong lòng nẫu lại, nhờ đến thái độ của chú họ hôm trước tôi hỏi. Thưa ông, cớ sao lại không lấy tiền? Bây giờ làm quan tài, làm đồ thờ cúng bái, xem bói đều lấy tiền cả đó. Những cái nghề đó khác, nghề này cũng có những chuyện kỳ lạ. Với cả chúng tôi không được đào tạo lặn vớt xác chuyên nghiệp như một số người, mà chỉ bất ngờ nên duyên nghiệp sau lần vợ tôi sơ sẩy. Bữa cơm trùng xuống nặng nề, tôi đã nghe được những câu chuyện thảm sầu và cũng rất ghê sợ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết được những giới luật nghiêm ngặt của nghề này. Điều mà cách đây 5 năm trước, khi là một thằng oát đến nhà của ông Bảy, tôi chưa từng được nghe dù chỉ là một chữ. Ba chữ đọng lại trong cuộc nói chuyện nhạt nhẽo năm ấy, đó chỉ là quy luật ngầm. Tôi ngồi chân ra giữa mâm cơm, hóa ra nghề nào cũng có cái khó, và nghề vớt thi thể chết đuối cũng không phải ngoại lệ. Bà vợ cả đã chết trong tư thế rất kỵ trong giới vớt xác, tư thế chết thẳng đứng. Trong nghề nếu thấy xác chết thẳng đứng, người ta sẽ thả xuống mà không vớt lên, vì đó là ma không phải là người. Chẳng có cơ sở nào để mọi người trong đoán tin rằng đó là ma, nhưng mà những ai hiểu biết đều khuyên ông Bảy bỏ cái xác đi. Mọi người đều tin rằng bà vợ cả đã thất lạc, mà cái toán người nhìn thấy chỉ là oan hồn hiện về cho ông chồng thương vợ yên tâm mà thôi. Và thế là họ cứ vớt cái xác lên một cách bất chấp. Vào năm 2001, có một thầy phong thủy dáng vẻ cao ngạo về nhận định thế đất ở Giang Hà Thiêng có núi gần cửa sông gọi là Rồng Cuộn Hổ Ngồi. Nhưng nhiều oan hồn quá, người dân không được khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Đi qua mộ bà vợ cả xấu số của ông thủ, lão ta phán một câu xanh dần: mộ gì như là mộ gió thế này, hướng mộ làm có nghiên cứu không vậy? Dựa lưng vào núi chứ sau lại quay mặt vào sườn núi. Trên thực tế bãi thờ ma Giang Hà không sắp xếp ngày ngắn, cứ bà đâu thì mộ nằm đó. Và quả núi cũng cách một quãng cho nên người ta có thể sơ xuất thật. Nhưng mà tôi cũng lấy làm thắc mắc, tại sao mấy người như ông thủ là một người suy tâm, làm nghề vớt xác rồi bây giờ thủ miếu mà lại sơ xuất đến kinh người âm như vậy? Theo lệ thì đúng là thầy phong thủy đã nói rất chuẩn. Có điều hai chữ mộ gió mà người ta nhắc đến rất kinh khủng. Rõ ràng dưới đó là thi hài của một người đàn bà mà lại bảo là mộ gió. Người ta bảo ăn nói quái gở mà đi làm thầy, nhưng ông thủ đã sớm biết họ cũng lo ngầm ở trong lòng. Chính ông cũng hơi giật mình vì ông biết quy tắc không vớt xác người thẳng đứng lên chôn. Nhưng chính tay của ông là người lau bùn đất trên mặt của vợ, còn ôm lấy đầu của bà mà khóc. Sau đó ông ốm một trận thập tử nhất sinh. Vì sao có thể xảy ra chuyện huyệt không xác người cho đặng? Lão thầy phong thủy dòng Quảng Tây lớ lớ, khéo là con cháu của người Tàu sang đây giả danh thầy phong thủy để tìm kho báu tổ tiên để lại. Ông Bảy chính là người đứng ra nạt lại gay gắt nhất lão thầy kia. Ông ta tức giận bỏ đi, trước khi đi còn hắng giọng: tất cả chúng mày cứ đi mà làm cái nghề này, nhưng mà không hiểu đạo trời sớm muộn gặp quả báo, còn quả báo gì thì cứ chờ đi. Đêm đó tôi nằm xuống giường nghỉ cùng ông thủ. Người già thường khó ngủ mà người trẻ như tôi cũng chẳng ngủ được. Ông già khẽ lau nước mắt cứ nằm rên rỉ: ôi chết hết cả rồi, chết hết cả rồi. Tôi buột miệng: ông còn nhớ thương bà cả sao đang vội lấy bà hai? Ông già quệt ngang mũi ngồi dậy thắp đèn, gương mặt tiều tụy dưới ánh nến. Gió biển đang thổi vào theo những mồi tanh tanh, chắc ai đó đang phơi cá khô. Ông thủ liền nghẹn ngào: lần nó bày nó cứ mối cho tôi mãi, sao nghĩ đến cảnh về già không ai chăm sóc, tôi mới chịu lấy bà ấy. Bà ấy rất tốt, chỉ ăn đậu phụ với ít cá, vậy mà cũng bị ung thư. Mà lúc ăn cơm thì cậu nói gặp được bảy sao? Nhưng mà bác bảy không dễ vào thăm được, đang bị quản thúc rất chặt. Ông già ôm mặt mệt mỏi, ông ấy lầm rầm nói mấy chữ nghiệp chướng, rồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi chân già không biết phải nói làm sao. Ông già quay về phía của tôi kể một mạch: là do tôi cứ muốn tìm xác của vợ. Là do tôi, hôm đó ở miếu đã không gieo được quẻ nhưng tôi cố chấp. Cái xác dưới mộ không phải là của vợ tôi đâu, nhầm hết cả rồi. Tôi nghe những lời đó hoảng hốt nhìn vào buồng, chỉ lo cô em gái nhỏ nghe thấy. Cậu này, Đó là một cái xác thẳng đứng mà cái xác thẳng đứng người ta kiêng không vứt lên. Tôi đã cố chấp nghĩ rằng hãy cứ chôn đi, còn hơn là để mộ như vậy. Nhưng trong một lần tôi ra mộ kiểm tra, một đêm mưa tầm tã, ông già bắt đầu vén màn những bí ẩn trong ngôi mộ của người đàn bà, mở ra một loạt cái chết bí ẩn và liên tục ở giang hà. Đó là một đêm mưa tầm tã, ông ấy theo chân một ông thầy chuyên làm nọc rết, luyện bùa ngải từ Campuchia về để kiểm tra mộ. Chính tay của ông già huyệt, nhưng mà lúc bật mộ lên kiểm tra thì đúng là mộ gió. Quả nhiên là ông thầy phong thủy kia nói chí mạng, mộ làm gì có xác. Tôi bắt đầu thấy vừa giận vừa tò mò, tôi hỏi, vậy bà đã đi đâu? Chắc là hóa tương rồi, không biết có uất ức hay là uẩn khúc gì không. Từng ấy năm chẳng một lần nằm mộng cả, duy một lần có bướm đen bay vào bàn thờ hôm dỗ, còn đâu thì hết im bặt. Tương tức là hóa ma à? Ở vùng này lạ quá ông ạ, người sống cùng ma như thế này thật là... Nãy còn chưa có dám hỏi kỹ, lúc người như là bị say sóng trước khi gặp bãi khoai thì nôn ra đã gặp mấy người đàn bà nằm phơi trần trên kẻ đá. Đoạn đó chắc nước xoáy dữ cho nên mấy người chết oan hay hội tụ về đó. Vậy không ai có cách chi khiến cho những người đó được đi hả? Lập đàn cầu siêu chẳng hạn? Không đơn giản vậy đâu. Giữa thanh thiên bạch nhật cậu bảo cứ muốn lập đàn là lập được sao? Mà cậu cũng hay thật, còn trẻ nhưng mà sống duy tâm, cậu có tương tác được hẳn với ma. Người đàn bà vứt rau ở miếu không hại cậu thì hẳn cậu là người có giác quan thứ sáu rất tốt. Hay là cậu giúp tôi một việc được không? Tôi nằm xuống rồi ngồi thiếp đi. Tôi đã nhận giúp đỡ ông thủ gọi hồn của bà vợ về. Sáng mai tôi sẽ không về nhà mà ở lại, để gặp một bà đồng có tiếng để hỗ trợ tôi gặp người âm, vì như một mối mắc nợ ân oán của ông già cứu mạng tôi. Nhưng chủ yếu là do tính tò mò, nhiều chắc ẩn mà tôi cũng muốn hiểu rõ sự tình. Biết đâu cũng từ đây tôi lại góp phần gỡ oan cho ông Bảy thì sao? Bà đồng đến nhà chùm đầu một cái khăn nhung đen có lớp ren viền, áo dài thâm bà cài cúc chặt cổ tàu như các cụ ngày xưa. Tôi ngồi dưới sập gù, bắt đầu cảm nhận những tần số rung bần bật nơi lồng ngực. Ở một khoảnh khắc mong manh, được một tích tắc thôi ân hận, sau đó rơi vào trong trạng thái không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, bà đồng và ông già đi đâu mất, tình cảnh giống hệt chiều qua. Tôi lại nghe thấy tiếng của em bé nhỏ nói bên tai, anh dì ơi, sẽ ăn cháo tí tô đi ạ. Lại ăn cháo tí tô? Vâng anh, cháo này ăn cho giải cảm, anh vừa bị không biết bao nhiêu người âm nhập vào, anh không cảm nhận được gì sao? Gì cơ? Tôi cầm bát cháo không vững, cô gái vội đỡ lấy đáy bát giúp tôi. Cô gái lúc này mới ngỡ ngàng, em nói lín thoắng, bà đồng bảo anh là người rất đặc biệt mới chịu được các vong đó, và cả mẹ của em nữa. Bà ấy có tiếng trong giới lên đồng, mấy đợt vẫn ra miếu cô để làm lễ lên đồng suốt, nhưng mà quỷ phàm trần, đặc biệt là những vòng mang nhiều uất ức, bà ấy không chịu về được. Này không ngờ gặp anh, mấy cái nghỉ lễ lúc đầu anh mà nhìn đảm bảo hết hồn. Ba quả trứng gà đập dập ra, móc ra rêu với sỏi, không thể hiểu nổi. Vậy tổng cộng có mấy người nhập vào anh? Mấy nhỉ, để em đếm lại xem nào. À có ba. Đúng rồi, ba quả trứng mà anh. Ban đầu chỉ thấy anh ú ớ rồi nói năng không rõ, sau đó thì tiếng của một người đàn ông cất lên, này anh nói được giọng người khác hả? Không không, vẫn nghe ra tiếng của anh, thế nhưng mà kiểu nói khác hẳn, ánh mắt cử chỉ chắc chắn không phải anh tự nhiên mà diễn được. Anh đã nói gì nhớ không? Người đàn ông đó nói là ông ấy chết sấp, nhưng mà toán người đã vớt ngựa lên. Theo luật thì nằm úp nữ ngựa, vì sao bố em nhớ ra đó là ai? Một người đánh cá bị lật thuyền khi mở cửa cống xả lũ. Người thứ hai là ai? Người này bố em cũng không biết, có thể là chú Bảy mới nhớ được. Một người đàn bà vớt xác đến lần thứ tư, mà lạ nhé, em nghe các chú các bác nói chuyện nhiều mà không hề biết có luật này. Quá tam ba bận, nếu như lần thứ ba mà không vớt được thì có nghĩa là người chết không muốn đi. Tệ là lần đó người này vẫn bị vớt lên, vận xui sẽ đến không sớm thì muộn với những người vớt xác hôm đó. Tệ đang nghĩ đến cảnh tù tội của ông Bảy, khả năng có liên quan đến chuyện này chăng? Cô gái nhỏ vẫn liến thoáng. Người thứ ba mới ghê anh ạ, Hôm nay mà có người nào đó ở đây thì sẽ anh bị công an đưa đi mất. Sao vậy? Người này tự nhận là hồn ma của xác chết bí ẩn trong thuyền hôm nọ. Mấy hôm đó toàn xác ẩm lên, chết nỗi hôm xảy ra vụ án, chú Bảy qua thuyền và ngủ lại. Sáng hôm sau có xác người ở đó, nằm ngay bên cạnh với rất nhiều vết đâm chém chẳng chịt. Chú Bảy phải đi thôi vì trên người dính máu. Em có tin ông ấy giết người không? Em cũng ngỡ ngàng. Thật ra người quanh đây đều biết chú ấy không có thủ oán gì ai, cũng không giống như phường sát nhân, cho nên vụ án này rất vô lý. Hôm bị giải đi chú ấy kêu oan mà hàng xóm cũng thương. Nhưng mà biết sao bây giờ, trọng chứng hơn là trọng cung. Nãy giờ đó nói bị đâm đẩy xuống sông nhưng vững ở thuyền. Bố với em tá hỏa lúc đấy mặt anh nhìn ghê lắm. Nghe thấy thế tôi bất giác sờ tay lên má, thấy má gì bóng nhờn. Cô gái bụng miệng cười. Không, cái lúc này thì mặt của anh hiền lắm. Mặt khi đó thì em không tả được. Nhìn cứ như là trong tivi mà tự nhiên sám huét. Mắt trợn lên lòng trắng quá bán lòng đen. Tôi cười gượng nhìn về những tàn xương ở dưới chân bàn thờ và cố mường tượng lại cảnh trước khi mê man đi không biết gì nữa. Bà Đồng đã về từ bao giờ nhưng cái viền ren đen trên chiếc khăn nhung thì vẫn lờn vờn quanh tôi. Cả mùi nhang và hộp sáp lạ mà bà ta sử dụng để thôi miên tôi nữa. Ban đầu rất là nóng nhưng lúc trước khi rơi vào trạng thái không cảm nhận được, không kiểm soát được, tôi nghe thấy tiếng ọc ọc trong tay của mình, toàn thân lạnh toát. Kìa anh, này ăn khỏe quá vậy, hết em lấy thêm. Tôi cứ vừa múc cháo vừa nghĩ chẳng mấy mà bát cháo đã hít veo. Chắc anh mệt lắm, ăn thêm cháo nhé. Thôi, để anh vào sông cho khỏe hẳn, anh cũng ăn lừng bát ô tô rồi còn gì. Không ngờ làm những việc này lại mệt đến như vậy. Vâng ạ, em để sẵn đồ rồi. Em thấy chiếc nhóm của mấy chú mấy bác đi vớt xác phải luyện khí công, nhưng mà cũng lâu rồi bẵng đi, bây giờ ai cũng già yếu cả. Tôi nhìn xuống thau nước lá, khói đang bốc lên ngào ngạt, chùm chăn lên rồi nhắm mắt, thấy đầu óc đã bắt đầu bay bay. Lần này cô gái đã ra vườn cho gà ăn, mình tôi ở lại giữa buồng tắm với tấm chăn to. Tôi chùm lên tấm chăn này là kiểu vỏ chăn con công mỏng, nắng từ ô cửa chiếu xuyên qua. Mặt nước đang lấp loáng mặt của tôi và bóng hình vẽ trên tấm chăn. Cái màu đỏ đỏ như là máu loãng của thứ nước này bỗng nhiên làm tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt và hít thở thật sâu để mà hương thơm của xà làm cho tôi tỉnh người. Ở một khoảnh khắc rất nhanh, lúc hé mắt nhìn vào trong nước loang loáng, tôi đã nhìn thấy một gương mặt người. Khói bốc lên mỗi lúc một ngạt nhòe hết cả mắt. Tôi phải cố chớp rất nhiều, xong cũng sợ bỏng rác mạc mà không dám mở to. Nhưng chính nhờ tí mắt mà như gương mặt kia hiện lên rõ hơn. Một gương mặt người không rõ nam nữ, có một đôi mắt nhỏ và tinh anh nhìn tôi không chớp. Thi thoảng có vài giọt mồ hôi trên trán nhỏ tong tong xuống. Nước loang ra và mặt người vẫn ở đó, không biến không tan. Gáy tôi bắt đầu nhức, có một cảm giác như người nào đó dúi đầu của tôi xuống. Cứ như vậy mỗi lúc mặt của tôi sát lại hơn. Nghĩ lo rằng bị trúng gió, tùy tính vùng chân ra gọi cô gái, nhưng mà tay tự nhiên nhũn ra. Cái cảm giác kỳ cục chứ không hề giống lúc miếu. Chân người cạch cạch bên ngoài, tôi há miệng gào lên mà cổ cứ nghẹn lại, không thắt được tiếng. Khói nóng xộc vào họng tê rát. Thứ nước này hít thì hương xả, nhưng mà để miệng ngậm phải hơi nước thì nghe có vị đắng. Lưỡi tôi bắt đầu tê cứng, vị đắng của hơi nước thấm dần vào trong họng, rồi thấy cuốn họng như là chát xít, rất là khó chịu. Bất thình lình gương mặt trong chậu nước cười nhếch mép, rất nhẹ, tôi trợn mắt lên bất ngờ. Sau chừng 2 giây cơ thể của tôi như được giải phóng, tùy tùng được cái chăn mỏng ra, chậu nước đổ khắp nhà tắm, loang lổ khắp nhà là thứ nước lá đỏ giải khí âm. Cảnh tượng như là chính tôi vừa bị ai đó cắt tiết vậy. Tiếng chậu loảng xoảng va đập làm tôi hoảng hốt vội túm lại. Sợ bên ngoài nghe tiếng, chiếc chậu nhôm ngưng va đập. Tôi mới dám đưa tay liền kéo cái cửa ra. Trái với hình dung của tôi, bên ngoài bật không một tiếng người. Tôi liền cất tiếng gọi. Gái ơi gái! Sân vườn lặng im, chuồng gà cũng chỉ có tiếng gà cục tắc buổi trưa. Tôi ra cả ao vì đã nhốt lại. Cô gái bé nhỏ không có ở đó. Xuống bếp thấy cơm còn nguội, tôi đập thêm quả trứng để rang. Lúc đầu nóng xèo xèo khi vừa vặn nhỏ lửa, tôi bỗng thấy tiếng ai đó cười khè khè, giọng điệu không mấy thiện cảm. Nghe rằng tiếng dầu sôi, tôi coi như là không nghe thấy gì, cố lờ đi mà đổ cơm vào. Lần này có tiếng muôi đào cơm quẹt quẹt, tiếng cười khanh khách cất lên. Tức mình, tôi đập đập muôi cơm xuống chảo, hắng giọng tôi gắt: "Gái, đừng có đùa linh tinh, nhà mới làm lễ, cười cái kiểu đó gọi người âm về sao?" Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng cơm rang lại lép bép. Vừa hay khi tắt được bếp và bưng chảo cơm ra giữa nhà, tôi vừa kịp thấy bóng người lùn lùn lướt qua. "Ông à, con đói quá, xơi cơm trước, chiều con xin phép về thôi ạ, ngại ông và em quá." Tiếng gà cộc tắc đáp lại tôi, ông già thủ miếu về mà không cất lên bất cứ tiếng nào. "Ông ơi ông." Tôi buông chảo cơm đứng phát dậy lao ra sân, tôi quay người lại phía cánh cửa. Rõ ràng lúc nãy bóng người vừa đi qua đó, bây giờ thì cửa đẩy ra như có người nấp sau. Cầm sẵn cái đòn gánh trên tay, tôi tiến lại gần, lôi cánh cửa ra. Tôi hãi hùng nhìn thấy một con rắn trườn nhẹ ra khỏi đó. Cái đòn gánh trên tay lỏng lẻo dần rơi xuống đất. Con rắn lồm to chưa từng thấy, cỡ gần bằng nửa cổ tay tôi đã lần mất hút vào đám cỏ xanh ngoài vườn. Gió đông nổi lên, bây giờ đã quá giờ trưa, tiếng gió lao xao như là tiếng người cười nhạt trên mái nhà. Hãi quá, tôi bước vào bên trong thì lại văng vẳng nghe tiếng gọi: "Này, ra bờ đá cứu con gái của mày, nó chết đuối mất thôi." Tôi đóng sầm cửa lại, vừa hay quay lưng chặn cửa, mặt đối mặt với giá gương trên bàn thờ. Cái cửa sổ vẫn còn mở, gió lùa vào hất tung khăn nhễu lên. Người quá cố trong bức ảnh nhìn chằm chằm vào mặt của tôi. Đó là bà vợ hai, bà mẹ của cô gái nhỏ. Tôi không biết phải xử trí thế nào, cứ như vậy đứng thở hổn hển một lúc. Chẳng rõ có phải cảm giác hay không, mà khi nhích nhích người thật nhẹ sang bên phải để đóng cái cửa sổ, tôi luôn có một cảm giác đôi mắt của bà ấy nhìn về phía của mình. Tôi không dám quay lưng lại bàn thờ, mắt vẫn nhìn bức ảnh không rời. Tôi với để chạm đến cái bàn lề cửa sổ, mò ra ngoài để túm lấy cây móc kéo cửa sổ vào. Lúc khua khua tay bên ngoài để túm lấy cây móc, một bàn tay lạnh toát bất thình lình túm lấy tay của tôi, làm cho tôi hét toáng cả lên: "Cậu là ai? Ra ngay ngoài bờ kè cứu con gái, nó chìm rồi." Không cần suy tính thêm rằng người kia là người hay ma, tôi chạy lại hướng cửa chính, bật tung cửa ra để mặc cho nhà toang hoác mà chạy theo anh trai nọ. Thấy người ngờm anh ta ướt sũng, chân tay dính đầy bùn đất, tôi đoán rằng có thể anh ta đã bị bóm dưới đoàn sông ma ám đó nhiều giờ đồng hồ. Chân tay bẩn thỉu nhưng rõ ràng nghe tiếng thở và biểu cảm thay đổi trên mặt, anh ta có vẻ không giống người âm. Đến lúc nghe tiếng đồng nói xôn xao, tôi mới biết anh ta là người chèo thuyền qua sông và tìm cách đưa người gặp nạn lên bờ. Nhưng vì lý do nào đó mà rất chật vật không kéo lên nổi. Khi mà nhận thấy nạn nhân chìm dần, anh ta vội chạy lên nhà gọi ông thủ, không ngờ lại gặp tôi. Trùng hợp với một phen kinh hồn bạt vía tôi mới chứng kiến. Lúc ra giữa sông, tôi hơi ân hận vì chưa khóa cửa nẻo và nhất là chưa thắp hương cho người nào đó để báo tin dữ mà chạy ra bến. Bây giờ người dân túm tụm trên bờ kè thì cũng đã buồn, không rõ cô bé gái nhỏ này đã nằm dưới tầng bùn sâu nào. Ông già thủ miếu xuất hiện sau đuôi thuyền của tôi, cố giữ mặt bình tĩnh. Bả môi khua từng đường nước xoáy bằng cọc chèo, rồi mới nhìn quanh mà rưng rức khóc. Chỉ một ít lâu sau, có những người trẻ khỏe đi đến, đang dựng lên bàn thờ, bày biện đồ thắp hương cúng vái. Tôi và ông già được anh chèo thuyền kia đưa lên bờ. Tôi ngoái nhìn xem đàn lễ có những gì, thì ra cũng khá là đơn giản. Có vài quả trứng gà và hoa quả, nhưng có những lá bùa lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Kể cả hồi họ tìm xác của em họ tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi bắt đầu phân trần về tình huống éo le lúc nãy. Ông già khóc không ra hơi, ông ấy run rẩy nói bằng cái giọng của người già yếu, khác hẳn với phong thái lúc chèo thuyền ban nãy. Mấy nay bà mẹ của nó có báo mộng, tôi cũng thấy có con rắn lục bò vào sân, cứ nhìn tôi chân chân. Thè lưỡi phì phì mà tôi toàn đuổi rắn đi, Không ngờ lại có sự như vậy. Ông à, nếu trong giờ đồng hồ này mà em vẫn tìm được, vẫn có cơ hội cứu chữa, vì này không phải là hôm nước nổi. Em cũng biết bơi, khéo đã bơi được vào đâu đó. Không, nó bơi không giỏi. Ngày nhỏ tôi đã cho nó đi tập bơi mãi mà không được. Rồi cũng nghĩ con gái con đứa theo gì nghiệp cha. Gia đình nó sẽ đi lên phố lấy chồng, chứ tập bơi giỏi làm gì. Đoạn sông này gớm ghiếc lắm, cậu không biết hết được đâu. Cái giúp đàn bà chết đuối ở đây quá nhiều. Đàn ông trẻ nhỏ bơi lội thi huy chương hoặc kính ngư hạng nặng cũng bị chết rất kỳ cục ở đây. Tôi đang nghĩ nếu đêm này không thấy thì sớm mai ra miếu nhận xác của nó. Ông già kể đến đây ôm mặt rên rỉ. Cuối trời đang vạch lên rẻ quạt đỏ rừng như là hôm bão gần đây, có vẻ lại sắp có bão. Tiếng của ông già rít lên: oán nghiệt, oán nghiệt. Thế tôi nhìn ông một cách lạ lùng. Ông già kéo tôi vào một góc vắng người, xòe bàn tay ra rồi đưa cho tôi mấy chỉ vàng quen thuộc. Ông ấy ôn tồn bảo: này, có sự này tôi gửi lại cậu ít vàng. Tôi mới ở chỗ bảy về, nó bảo tôi vào nhà tìm đúng chỗ giấu vàng mà gửi trả cậu, vì hắn vẫn còn nhớ cậu là cháu của ông Huân đúng không? Một người chơi cây hạng sang có con gái không may ngã xuống chính chỗ này nhiều năm về trước. Tôi đỡ lấy mấy chỉ đó rưng rưng, đằng sau lưng như là có ai đó dõi nhìn. Tôi không dám quay mặt lại, vì biết rằng bãi kẻ này chỉ toàn là những âm hồn oan ức. Ông già nói rằng nếu không có ai cắt nghĩa được sự trùng hợp kỳ lạ của bãi kẻ ma ám này thì sẽ còn nhiều chuyện xảy ra thêm. Nhưng mà ông ấy cũng đã dự liệu được điều này, bởi trong các chuyến vớt xác huy hoàng trước kia lên cả báo đài, nhóm của ông Bảy nhiều lần vì lý do này kia đã bất chấp mà vi phạm quy luật ngầm như một việc phạm phải giới luật của nghề vớt xác. Điều này dù không nhiều, không thường xuyên, nhưng lại không dưới 2 lần. Sầu chuỗi với những điều mà tôi nghe được lúc sông hơi, thì ngay từ khi vớt xác của bà vợ cả, ông già và toán vớt xác của ông Bảy đã vớt ma lên mà làm mộ. Xác chết thẳng đứng người ta kiêng không vớt. Lần vớt xác em họ của tôi, họ không những đã vớt xác thiếu nữ mà còn nhận tiền của gia đình người mất. Như vậy thì sự xui xẻo có thể kéo đến bà năm tiếp theo. Tôi ngồi bị cuốn theo những giới luật nghiêm ngặt mà ông già kể, không để ý luôn cả cơn giông to đang ập đến. Ông già hốt hoảng gào xuống dưới sông: Trung Bảy, lên đi, lên hết cả đi. Có người giơ hai tay tạo vòm loa trên miệng mà nói vòng, nghe tiếng cũng lạc đi trong gió lý nhí mấy chữ: cứ cố đến tối. Ông già lại gào thét khàn đặc: mưa giông không vớt được xác, chúng mày định chết cả hội cả nhóm theo em đó hả? Có vẻ đám thanh niên nghe được rối rít chèo thuyền vào. Lần trục vớt thứ nhất đã thất bại. Chú tôi bỗng nhiên gọi điện thoại hỏi han, chắc là lo tôi giận chú ấy vì thái độ cư xử kỳ cục với ân nhân tìm thấy xác con gái của mình. Tôi đành phải đánh trống làng, nói dối là đi chơi nhà bạn ít ngày cho nên nghỉ phép ở nhà mấy. Thực ra thì tôi không nỡ bỏ ông cụ tốt bụng này đi trong biến cố lần này, nhất là khi tôi đưa ông về nhà. Anh người quá cố không rõ dò gió hay là ai, có ai vào phá phách mà rơi xuống đất vỡ luôn cả giá gương. Người đàn ông già cả méo sạch đi nén tiếng khóc. Mưa ngoài trời xối xuống ẩm mỹ, tôi cùng với ông lau tàn hương bị vãi tung ra bàn thờ, ra sàn chờ mưa tạnh để chạy ra miếu. Gần 12 giờ đêm ánh ương kêu lên nhức nhối, con đường vào miếu thẫm tím. Hai ông còn chúng tôi chỉ có một cây đèn pin và đèn xe máy chiếu rọi ra ngoài đường. Ông già thắp nến lên, ngôi miếu nhỏ như là một điện u linh, toàn thân của tôi gai lên. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng loạt soạt ở bụi chuối. Chuột đấy, cậu yên tâm, người như cậu bà đồng nọ bảo đi đâu cũng gặp người âm. Dương khí của cậu rất yếu, không át được âm vía. Nhưng mà tôi cam đoan với cậu mùa này ngoài đó là chuột. Cậu quỳ xuống đây thắp nhang xem có gieo quẻ này được nhời nào thánh cô bảo không. Quẻ lật rồi lăn úp xuống, hai ông con nhìn nhau thở dài. Sáng hôm sau người ta kéo đến miếu như là một thói quen, với hy vọng nhang khói và những nghi thức tiền lệ sẽ giúp cô gái nổi lên. Một cô gái làm bằng giấy được chở đến, nhìn xa như là một con búp bê đáng yêu, nhưng mà càng trông thấy càng ghê gớm. Không rõ những người truyền vẽ hình nhân họ có dởn người hay không. Nghe nói hình nhân này đã được chấn hồn vào. Theo lời của bà Đồng hôm nọ, bà ta sớm xuất hiện ở đây, cùng với chiếc khăn nhung đội đầu màu đen với tua rùa ren phủ. Bà ta chủ động chào tôi. Chào cậu dài có khả năng lạ thường. Hơn 35 năm làm nghề tôi chưa thấy ai như cậu. Cậu nên xem xét có nên đi hầu thánh hay không. Tôi nghĩ cậu có diễm phúc đó. Bây giờ cậu muốn cùng tôi làm phúc không? Tôi nghe giọng của người đàn bà trung niên này trầm khàn, sầm mắt rất đậm, nửa muốn nửa không để ngồi vào cái chiếu kia. Tôi nhìn quanh thấy bát hương đã đặt xuống thuyền, nhưng hình nhân hắn còn để bên cạnh bát hương. Bà Đồng ôn tồn vẫn cái giọng đàn bà trầm rền như là tiếng đàn ông. Những thứ này rất quan trọng để đảm bảo cho những anh trai trẻ dưới kia an toàn. Cậu xoát thân cậu thì họ cũng xoát thân họ, cha mẹ họ xoát họ. Không ai nói trước được điều gì. Khi mà hôm qua mưa to xong, bất cứ một nhát chuột rút nào cũng kéo họ xuống hố tử. Hình nhân đây là để vớt lên, đến lần thứ ba không thấy xác sẽ phải đốt hình nhân thế mạng ngay. Bây giờ tôi sẽ làm lễ nhập vong cho hình nhân. Tôi nhìn hình nhân với bộ dạng cô gái trừng mắt môi đỏ, nhìn bà Đồng mắt lừ lừ đen thẫm, tôi gào lên: bà nuôi vong, bà là tà giáo, tôi không chấp nhận. Mấy người đứng dưới thuyền ngước lên, ông già cũng từ trong ban thờ bước ra. Bà ta liền cất cao giọng hơn nhưng vẫn là cái âm sắc khàn rè: cậu đừng có ăn nói hàm hồ, cậu nên nhớ rằng nếu muốn thậm chí tôi có thể lấy cậu để thế mạng cho những người rét mướt ở dưới kia. Cậu nên nhớ rằng tôi biết mình nên và không được phép làm gì với gần 40 năm làm cái nghề này. Ông ngoại và mẹ của tôi cũng là những thầy phong thủy, thầy bói bảy tây có tiếng ở xứ Giang Hà. Có thể cậu đặc biệt nhưng mà cũng chỉ đáng tuổi cháu của tôi, còn trẻ người non dạ. Một thứ ma lực kỳ quái ém tôi quỳ xuống chiếu. Tai của tôi bắt đầu bùng nhùng từng tiếng khóc của cô gái trẻ. Lần này tôi nghe tiếng cô ta chào ai đó và đến trước mặt của tôi quỳ xuống. Khung cảnh xung quanh mờ ảo không rõ, nền đất như là một nền mây màu hồng nhạt, có lúc nhìn như là màu thanh thiên. Cô gái cúi đầu có đôi mắt đỏ lửng như là cháy chín. Cô ta cất tiếng thất thanh: xin dâng thân mọn này cứu đời cứu người, con đã cho cô bao nhiêu năm hưởng lộc của cô, nay con xin nghe cô đi cứu nhân độ thế. Lạy cô, lạy cô. Sau đó tự nhiên tài của tôi ủ đi và chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Sau đó có tiếng vo ve như là áp vỏ ốc lên tai, rồi tiếng nước réo ọc ọc như ai đó đang đun bình siêu tốc trong tai của mình. Tôi tỉ hí mắt mở ra, thấy ông già thủ thền đang dày chán cho tôi. Ôi may quá, tỉnh rồi bà ơi. Trong ánh nến và trần miếu nhiều mạng nhện u ám, tôi vẫn nhận ra những dải viền ren tua tủa xoa xuống mặt của mình. Bà Đồng vỗ xuống vỗ vào ngực của tôi. Tôi bật người dậy ho khủng khục, cảm giác như là muốn nôn khan. Bà Đồng đặt bàn tay rất ấm vào tay của tôi. Bây giờ bà ấy mỉm cười: cảm ơn cậu, cô gái nọ đã chấp nhận thế mạng để âm hồn con gái của ông đây chịu về miếu. Mong là mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi đang muốn thắc mắc xem tại sao người con gái đó xưng hô với tôi là cô, thì hai người kia đang vội vã chạy ra ngoài. Tiếng người nói bên ngoài liền xôn xao: sao rồi, có thấy gì không? À không. Cái gì đây? Đứa nào dặn lòi xuống vớt lên mau. Cả đám thanh niên trai trắng gục xuống, nhưng lúc vớt lên ai nấy cũng bàng hoàng vì thứ họ vớt lên chỉ là một con lợn chết bị cột xác vào đá trắng. Bà Đồng hét lên vội vàng lấy hình nhân thi mạng ra đốt. Tôi liền cản lại bà ta: đã đến ba bận đâu, lần này đã là lần thứ ba, điểm này không hay chút nào. Đoàn bà ta vặn tay của tôi ra bắt đầu thực hiện nghi lễ. Quả cố lắc được lôi ra, gắn trên một cái que. Bà Đồng lắc lắc cho tiếng lúc lắc vang lên liên hồi, giống như là người đang tạo sự chú ý dụ dỗ trẻ con ăn cơm. Ban đầu tiếng lúc lắc nghe cũng bình thường, nhưng mà chỉ chừng chưa đầy nửa tiếng sau, lúc tàn hương bắt đầu rụng xuống vì lửa to, những anh trai nòm có vẻ mệt mỏi bỗng phấn chấn trở lại và tiếp tục ngục lặn rất sâu. Cây chiếu dính tàn hương bình thường người ta cũng dầm hay có hiện tượng này, nhưng mà lần này không rõ do lửa bén quá thì phải. Cả bát hương lẫn mảnh chiếu đều được bốc cháy ngùn ngụt. Mấy người đang bị bõm dưới sông bỏ công cuộc trục vớt xác người, mề màn bưng thau chậu lên dập lửa. Ai nấy đều kinh hồn bạt vía, chỉ lo lửa bén vào trong miếu. Cánh cổng mới dừng trước miếu bị bắt lửa, bị xém cho đèn nhèm một góc. Bà Đồng liền xua tay, hỏng hết cách rồi. Thế tạm biệt ông Thủ ra về, lúc qua nhà của ông nội, tôi thấy chúng họ đang ngồi ở đó trò chuyện. Ông nội tôi thích nghiên cứu về tử vi, ông đang phân tích điều gì đó cho chú nghe. Tôi ngồi chào ông rồi biết ý lui ra. Nhưng tài vẫn nghe ngóng về trong phòng khách. Ông nhắc chú tôi về sự ăn ở biết điều. Tôi nói cho anh hay, năm nay người kia vẫn hạn và anh cũng đừng tự mãn quá sớm. Năm nay có mấy con giáp phạm thái tuế sẽ gặp nhiều chuyện thị phi tố tụng. Thần không hiểu anh cho đăng những thông tin về chuyện cũ làm gì, giữa lúc người ta đang có hoạn nạn như vậy. Chú tôi cúi gằm mặt mất một hồi lâu thì mới dám đáp lại ông. Kể cũng tội nghiệp cho ông bảy, nghe nói dưới vùng Giang Hà cũng đang có chuyện. Ngày đầu là con gái của một đồng nghiệp của ông bảy bố hả? Ông nội nhăn mặt nhíu mày, lấy tay bấm bấm rồi ngước lên bàn thờ tổ tiên. Sùng thái tuế đã bị tố tụng, hại thái tuế bị vướng vào lao lý. Nếu mà năm sinh đuôi ba đuôi bảy thì khả năng vướng hạn hình thái tuế. Nhưng mà sự vụ sẽ nhanh chóng qua thôi, vì tay bảy đó tôi đã gặp, rất dữ vía, ma quỷ không dám chơi lại. Chẳng qua là có những cái tắc trách khi làm ăn, cho nên anh cũng đừng có mà dậu đổ bìm leo. Khi mà họ đứng minh oan thì mình xấu hổ, sau này gặp nhìn mặt nhau cũng khó. Mà chắc anh biết chuyện miếu thiêng ở Thánh Cô ở Giang Hà chứ. Mấy người đó được Thánh Cô giúp, tôi vẫn thấy bà con đồn vậy. Anh mong thắng lại những người được Thánh Phụ làm gì, chứng tỏ cái gì tính ngông cuồng của mình. Cháu nội tuy hư đốn cũng một phần trách nhiệm do anh, đừng đổ hết cho mẹ của nó. Làm cha mà để cho con gái buồn, cho nên tự tử mà không hay biết thì các anh cũng nên coi lại cái cách làm cha. Ông nội tôi lên bàn thờ thắp hương, ông vẫn áy náy trong lòng vì bàn thờ tổ tiên không cho phép cháu gái được để ở trên đó. Ông quý nó lắm, ông căm mà cũng không dám trách cây đứa đã phụ tình em tôi. Ông hay tự đấm vào ngực của mình mà nhủ, sau này nó lấy vợ sẽ nhìn vợ mà ám ảnh vì tình cũ. Mấy bước sau tôi thấy vùng Giang Hà đồn dâm gian lên tận phố về chuyện người đánh cá đã bỏ được cái xác cô gái con ông già thủ miếu và gửi từ biển về. Không rõ luồng nước như nào mà đã đánh giạt cô gái ra biển. Khi khiêng xác cái nhỏ trong bó vải, người ta đã cẩn thận rắc lông chó đen lên và cài cả vào các đoạn dây thép gai để tránh vận xui. Nhóm người này cũng hay có duyên gặp cá heo chết giạt vào bờ, cho nên họ hiểu sự thiêng của các xác chết tự giặt vào trong cảng của họ. Nguyên cả một cái chợ cá xôn xao, nhiều người ngất xỉu khi chứng kiến cảnh đoàn thuyền bỏ xác cô gái. Các khớp bị lòng đứt ra, cổ cũng bị cắn nghèo sang một bên, toàn thân nhiều vết bầm tím giống như có ai đó đánh đập tàn nhẫn rồi vứt xuống sông vậy. Tôi vừa đau đớn vừa sợ hãi vì tôi có thể là người cuối cùng cô gái tiếp xúc trước khi xảy ra chuyện này. Ông nội và chú vẫn không hề hay biết đứa cháu đích tôn này có thể cũng sắp phải ra cơ quan điều tra. Y như rằng những khám nghiệm ban đầu cho thấy tử thi không giống như là bị cá cắn. Đây có thể là vụ án thứ hai sau khi xác bị bầm chặt trong thuyền của ông bảy. Mấy ngày sau nữa tôi không thấy ai gọi mình đi ra cơ quan điều tra. Báo chí bỗng đưa tin giật gân. Kẻ thù ác ở Giang Hà đã lộ mặt, kính ngư Trịnh Văn Bảy được minh oan. Tên tội phạm giết người và thường lợi dụng sự huyền bí của bãi đá để vứt xác người xuống đã ra cơ quan đầu thú. Theo lời khai thì hắn đang gặp những triệu chứng kinh khủng sau khi giết nạn nhân và định đổ oan cho ông bảy bằng cách dựng hiện trường giả. Do là người nắm rõ thần thế và hoạt động đi thuyền rong kiếm con cá con tôm của ông bảy, khi muốn phi tang, hắn đã chọn thuyền của ông bảy để nhét xác vào. Mọi thứ tính toán rất chắc chắn cho đến khi cô con gái của ông Thủ xuất hiện ở gốc đa vào buổi trưa. Theo lời của hắn khai lại, vì vô tình nghe được hắn gọi điện cho vợ, kể vợ âm mưu thoát tội, mà cô gái trẻ đã bị hắn bịt miệng rồi kéo đi thủ tiêu. Nhưng điều hắn không thể ngờ là cô gái này lại chính là con gái ruột của ông già thủ miếu. Sở dĩ những người thanh niên trẻ không tìm được xác vì ban đầu hắn còn chôn cô gái ở ngoài vườn. Nhưng khi chứng kiến cảnh tìm xác thất bại, hắn mới quyết định thả xác ở cửa cống. Không ngờ xác lại dạt vào cảng cá ở ngoài biển. Điều tên tội phạm không ngờ tới chính là sự bí ẩn của những linh hồn, những ám dấu và những triệu chứng tâm lý không rõ nguyên nhân. Ngay từ hôm hình nhân thiếp mạng được đốt ngoài miếu, tên tội phạm bắt đầu có những biểu hiện bị nghẹn cổ vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày. Lúc đêm ngủ, hắn luôn có một cảm giác lạnh như bị dìm xuống, ngâm nước cả giờ đồng hồ. Và đặc biệt là gặp một người đàn bà áo đỏ khăn nhiễu hào quang tỏa sáng bay lượn trên trần nhà. Tất cả những ám ảnh đó khiến hắn ăn ngủ không yên và đã buộc phải ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, tên tội phạm thú nhận chỉ vì sợ án tử hình cho nên đã tìm cách đổ oan cho ông Bảy. Chứ ban đầu chỉ là một vụ ngộ sát do cãi cọ đơn thuần, chứ hắn không hề có âm mưu giết người từ trước. Người này sinh ra trong gia đình có nề nếp và học thức, cũng có những bất ổn tâm lý và những ám ảnh về khúc sông ma ám ở Giang Hà sau khi con gái ông ta tự tử. Vâng, tôi cũng không thể tin vào mắt của mình. Kẻ thù ác mà báo đài rầm rộ đưa tin chính là người chú thân yêu đã nuôi nấng tôi bấy lâu nay. Tôi gọi chú như là cha và ông nội cũng luôn tự hào về chú. Thà nào chú có những thái độ rất kỳ cục khi muốn bêu xấu thêm hình ảnh của ông Bảy. Cũng thật tình cờ khi mà tôi gặp chuyện và phải ở lại nhà ông già thủ miếu thì chú cũng có những triệu chứng tâm thần ly kỳ. Và sau đó là đi về Giang Hà thắp hương. Và sau đó thì lại gặp chúng cô em gái bé nhỏ 19 tuổi kia khi gọi điện cho thím. Cô gái có độ tuổi quá trẻ để chết oan, đang hồi xác về Giang Hà như là một nghi lễ với vải xô quấn dây thép gai cùng lông chó đen. Có lẽ sẽ gây ám ảnh cho vùng đất Giang Hà thêm nhiều năm về sau. Tôi vào trong giường thăm ông nội đã nằm ốm nặng hai hôm nay. Ông không thích ăn uống gì nữa, làm cho ai nấy cũng lo lắng. Tôi nắm bàn tay rồi đặt lên má của mình. Ông mới hé môi rung rung. Con ạ, nghiệt lắm, nghiệt. Nước mắt của ông ứa dài trên da mặt nhăn nhúm của người già. Hình thái tuế lại 4953 cũng là chết, mà lại chết nhục. Còn nhớ lấy cái nghiệp của chú thím mày mà tu nhân cho tốt. Ông nội tin vào vận trời và những kinh nghiệm của người xưa để lại. Ông cũng biết năm này là năm hạn của gia đình và cả ông. Nhưng mà đâu ai lường trước được sự việc này. Những điều không do mình gây ra nhưng mà hiện tại can mật thiết đến mình. Là máu mồ ruột già là danh dự của mình. Tôi nghe ông vẫn về đám tang của em gái xấu số kia. Bàn thờ cô gái 19 đôi mươi có đặt bức ảnh đang nhìn tôi sâu hoắm. Miệng người chết nhoèn miệng cười. Như lúc kể tôi nghe những giới luật nghiêm ngặt của nghề vứt xác. Bỗng nhiên trong trí nhớ của tôi hiện ra nước sông hơi đỏ loãng. Có mùi lá xả thoang thoảng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.